Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 6, năm thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé tôi rất ghét con nhà người ta bởi dù tôi làm cái gì thì lúc bị bố mẹ mắng toàn bị đem ra so sánh với nó chẳng hạn như này. Cái con bé này đi học kiểu gì toàn phải chép phạt thế. Mày hỏi xem con nhà người ta có thế không? Có mỗi việc đó làm không xong. Mày xem con nhà người ta đi kìa. Phải chi mày ngoan được như con nhà người ta thì bố mẹ mày đỡ biết mấy. Về sau lúc tôi có con, lúc mắng phạt tôi đều lôi con nhà người ta ra so sánh. Con cứ bị chép phạt mãi như thế thì sẽ nhanh giống con nhà người ta thôi. Con nhà người ta cũng không làm xong được việc này, con muốn như vậy à? Con nhà người ta ngoan như thế, con mẹ phải ngoan hơn chứ. Vậy đấy, cùng một đối tượng so sánh, tôi khi bé ghét cay con nhà người ta, còn con tôi lại xem nó như mục tiêu để vượt qua. 1. Mễ Bối, cách chương.